Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Mẹ kiếp, ngươi là cái thằng khốn nào, mắng người rồi còn nói gì nữa. Lão tử cũng đánh rụng răng to răng nhỏ răng cửa răng nanh của ngươi. Hắn dường như rất đắc ý vì học được mấy câu chửi dọc đường, lại bắt chước nói tiếp. Còn có răng hàm lớn răng hàm nhỏ nữa. Chữ răng còn chưa dứt thì đã thấy trước mắt qua lên một cái, bóp. Một cái tát nặng nề giáng thẳng vào mặt của hắn. Hắn bị đánh đến choáng váng đầu óc, quay mộng mộng nửa ngày vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tên lão giả tự xưng là Hoàng Hồn Kiếm thấy vậy, ánh mắt lập tức biến đổi. Chỉ thấy thiếu niên tuấn tú trước mặt bỗng nhiên trong mắt bắn ra thần quang sắc lạnh, uy thế khiến cho người ta phải lạnh sống lưng. Ở trong lòng lão kinh hãi vô cùng, không ngờ một thiếu niên trong tầm thường thế này nội lực lại đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân. Tinh nguyên nội liễm, rõ ràng là thượng thừa cao thủ. Lão vừa nghe Lý Kiếm Minh khẽ quát một tiếng đã biết không ổn. Quả nhiên trước mắt qua lên, thiếu niên ấy đã lướt tới. Lão hừ lạnh một tiếng, nghiêng người bước chéo thi triển tuyệt kỹ Hải Nam Phái, thần ưng trảo. Hắn thi triển thủ pháp cầm nã, năm ngón tay vươn ra như móc sắt, nhanh như chớp chộp thẳng về phía trước. Nào ngờ thân pháp Lý Kiếm Minh nhanh như điện xẹt. Ngay lúc năm ngón tay đối phương vừa vươn ra, chàng đã lướt qua trước mặt hắn, bóp một cái tát tay giáng thẳng vào má. Hoàng Hồn Kiếm năm ngón chập trượt, ở trong lòng giật nảy mình. Lão lập tức sải bước nghiêng người đổi thế trảo thành bẻ, trở tay phất ra một chưởng, tay phải nắm quyền hộ ở trước ngực, nhưng dưới bàn chân lại bất ngờ nhấc lên một cước. Lý Kiếm Minh cả đời căm hận nhất kẻ nào dám nhục mạ bằng hữu và song thân của mình. Vừa nghe tên mang nhân Hải Nam kia mở miệng mắng đến cha mẹ, cơn giận của chàng bốc thẳng lên tận ốc. Chàng khẽ quát lên một tiếng, thân hình dốc thẳng lên cao, nhanh đến không thể tưởng tượng, lại tát thêm hắn một cái nữa. Thân pháp chàng nhanh như ánh điện, mũi chân vừa chạm đất, đã lập tức lộn người bay ngược trở về. Thế nhanh chẳng khác mũi tên rời dây. Nào ngờ phía sau lưng bỗng vang lên tiếng gió rít, một luồng chưởng lực trầm hùng nặng nề đã ập tới. Chàng hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi chao đảo, mũi chân vừa điểm đất liền nghiêng người dựng chưởng song song đẩy ra. Hai luồng chưởng lực chạm nhau, thân thể chàng khẽ lắc rồi đứng vững lại. Còn Hoàng Hồn Kiếm tuy xuất chiêu trông có vẻ thông dong, nhưng vì chưởng lực đối phương như núi cao đè xuống, cứng rắn tựa vạn niên nham thạch, khiến bàn tay lão tê dại, thân hình không kềm được phải lao về phía trước hai bước. Ngay khi thượng thân của lão vừa chúi tới, cái chân phải đã nhấc cao bỗng quái dị vô cùng mà đạp ngược về phía sau. Lý Kiếm Minh đang thầm nghĩ chưởng kình của đối phương sau lúc mềm lúc cứng, vừa giao thoa đã tiêu mất không ít chân lực của mình, thì đột nhiên một luồng gió sắc lạnh đã lao thẳng vào ngực. Tinh mục của chàng quét nhanh đã thấy một chân đang đạp ngược tới. Trong lòng chàng giật mình thầm nghĩ, võ công Hải Nam sao lại quỷ dị tuyệt luân đến thế. Ý niệm còn chưa dứt, chàng đã bóp ngực thu bụng, tay trái vươn ra chụp xuống cực nhanh, chộp nắm chặt lấy chân đang đá tới. Chàng quát khẽ một tiếng, tay trái hất mạnh cứng rắn, nhấc bổng Hoàng Hồn Kiếm lên quăng thẳng vào không trung. Tay trái vừa hất lên liền nghe soạt soạt hai tiếng, lam hồng xoay chuyển, kiếm mang như nước, vàng trải khắp nơi. Lý Kiếm Minh xoay người, dưới chân thi triển thiên tinh bộ pháp, hai cánh tay duỗi thẳng song chưởng khép lại như lưỡi kiếm chém xuyên ra. Hai cánh tay vung lên tựa hai thanh trường kiếm kình phong rít mạnh, phát ra tiếng ồ ồ, chỉ một chiêu đã phong kín ba mũi kiếm đang bổ tới. Chàng nghiêng người tránh sang một bên, khuỷu tay cong lại đánh bật ra sau, bộp, trúng ngay huyệt khúc trì nơi khuỷu tay của một kẻ đang lao tới phía sau. Trong hai tiếng rẹt rẹt, chàng lật tay chém xuống đoạt lấy hai thanh trường kiếm thuận thế điểm trúng huyệt đạo của hai tên kia. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Vì thế Lý Kiếm Minh như hổ vào bầy dây, nơi nào đi qua cũng tan tác, chỉ mấy chiều ngắn ngủi đã có ba người ngã xuống đất. Lúc này chàng sải bước chấn sàn tránh khỏi một kiếm bổ từ bên hông, đang định ra tay bắt địch thì trên đầu bỗng vang lên một tiếng quát dữ dội. Kiếm quang lạnh như nước, đao phong sắc bén vô cùng từ trên không bổ thẳng xuống. Thân hình của Lý Kiếm Minh khựng lại, thanh trường kiếm đoạt được trong tay trái lập tức hất ngược lên. Còn thanh kiếm trong tay phải không cần nhìn thuận tay triển khai một chiêu, tinh mạc mật mật. Chỉ nghe phập phập mấy tiếng, mấy thanh trường kiếm đánh tới toàn bộ da vào mạng kiếm của chàng. Hoàng hồn kiếm từ không trung lao xuống, lúc này cảm thấy lực đạo trên kiếm bị chấn động mạnh. Cả thân người bị bật ngược trở lên, lại giọt lên không trung lần nữa. Lý Kiếm Minh ngẩng đầu nhìn kẻ vừa rơi xuống kia, cười lạnh một tiếng. Thân hình nhẹ nhàng lướt đi đáp xuống bên cạnh lão ăn mày. Lão ăn mày lúc này cười vang một tràng, vỗ tay đôm đốp la lớn. Đám mạng tử các ngươi không cho ăn đòn một trận thì không chịu yên mà. Hoàng hồn kiếm rơi xuống đất, mặt đầy vẻ kinh hãi, vội hỏi dồn. Ngươi là đệ tử của Lạc Tinh Thiên mà. Lý Kiếm Minh cầm hai thanh kiếm trong tay xem xét nói. Hai thanh kiếm này cũng lại tẩm độc. Chàng chập lại, gặp mạnh một cái, hai thanh trường kiếm liền gãy ngang tại chui. Hoàng hồn kiếm sững sờ trợn tròn mắt. Lão tử biết hai thanh kiếm ấy do sư tôn dùng thiết xa ngũ chỉ sơn tinh luyện mà thành, sắc bén vô song, tuyệt không dễ bị bẻ gãy. Vậy mà thiếu niên thư sinh anh tuấn trước mặt lại dễ dàng đoạn kiếm như bẻ cành khô. Lại thấy trong số đệ tử đi theo, đã có bốn người ngã gục, ở trong lòng lão càng thêm kinh hãi. Một ý niệm chợt lóe qua trong đầu, chẳng lẽ hắn chính là Lạc Tinh Truy Hồn? Sắc mặt của lão biến đổi rồi lập tức nhớ đến tuyệt học sư môn Cô Độc Kiếm Pháp, lòng mới tạm ổn định liền hỏi. Người chính là Lạc Tinh Truy Hồn. Lý Kiếm Minh gật đầu không sai. Các hạ đã là người của Hải Nam Kiếm Phái hẳn cũng hiểu lễ số, vì sao lại chọc đến đầu ta? Hoàng hồn kiếm đáp, tổ sư bản phái từng so kiếm với Lạc Tinh Thiên Ma tại Hành Sơn. Đến kiếm thứ 38, chỉ vì sai một chiêu mà bại dưới tay của lệnh sư. Đến đây Lý Kiếm Minh mới hoàn toàn hiểu rõ, vì sao lần trước Lê Sơn Sông Hùng vừa nghe mình là Lạc Tinh Truy Hồn, liền ép hỏi tung tích bí kiếp Lạc Tinh. Hơn nữa kiếm pháp của đối phương còn có chỗ khắc chế Lạc Tinh kiếm quyết của mình. Hoàng hồn kiếm lúc này nói tiếp, bởi vậy phàm là đệ tử của Hải Nam đều có trách nhiệm hướng các hạ mà lãnh giáo kiếm pháp. Lý Kiếm Minh thấy quanh đó đã có người dần dần dây lại liền nói, nếu đã vậy chúng ta hẹn ngày khác đi. Nhưng hai ngày gần đây ta không rảnh. Hoàng hồn kiếm ngón tay động đậy, do dự một chút vẫn chưa tra kiếm vào vỏ. Tại hạ xin được lãnh giáo trước 30 chiều Lạc Tinh kiến thức. Lý Kiếm Minh quay đầu thấy lão ăn mày lúc này đã dựa vào góc tượng ngủ khò khò liền nói, được, người ra ngoài cổng thành chờ ta, ta sẽ tới ngay. Chàng quay người bước đến trước lão ăn mày đang định cúi xuống bế phiêu miểu tử cái lên. Đột nhiên hai tiếng rít sắc nhất tự ở phía sau vang lên. Liền theo đó là phập phập hai tiếng, hai ám khí bắn trúng sau lưng của chàng, đúng là quyệt mệnh một. Lập tức xung quanh vang lên một tràng hoang hô. Lửa giận của Lý Kiếm Minh bùng lên dữ dội, chàng hừ lạnh một tiếng chậm rãi đứng thẳng người quay đầu lại. Tay trái vọng ra phía sau, bắt lấy hai vật vừa trợt xuống, nhìn kỹ đó là hai loại ám khí dẹp nửa như sắt nửa như gỗ, hai bên khắc mấy lỗ nhỏ nên khi phóng ra phát tiếng rít gấp đôi. Chàng lạnh giọng nói: "Cả đời ta căm hận nhất là bọn chuột nhắt đánh lén sau lưng. Các ngươi đường đường Nam Hải kiếm phái lại dùng thủ đoạn này. Ám khí tẩm độc, đánh người lúc không phòng bị, vậy thì cũng đừng trách ta mở sát giới." Tinh mục của chàng bắn sáng sát khí tụ nơi chân mày. Tay trái hất lên trong tiếng rít bén nhọn, hai đạo hắc quang lao giọt đi nhanh như sét đánh. Hoàng hồn kiếm vốn không ngờ đệ tử lại lén phóng ám khí, khi phát giác thì đã quá muộn màng. Lão kinh hãi nhìn Lý Kiếm Minh trúng ám khí mà vẫn bình thản như không. Chưa kịp mở miệng phân trần, hai chiếc chu hình toản của sư môn đã bay ngược trở lại. Lão quát lớn một tiếng, tung người nhảy lên, làm quang xoáy quanh thân, đón chặn hai ám khí đang xé gió bay tới. Hai chiếc chu hình toản bay thành một đường thẳng, trước sau nói nhau nhanh hơn sao băng. Lão múa kiếm vừa khéo gạt được chúng giữa không trung, keng keng, hai tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên. Thanh kiếm trong tay rung mạnh, hổ khẩu tê dại xích chút nữa tuột khỏi tay. Trong lòng của lão hoảng sợ, nội lực của hắn thật là khủng khiếp. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, một bóng người đã lướt sát bên cạnh lão. Chỉ nghe hai tiếng rên khẽ, tiếng chân người ngã xuống lập tức vang lên. Lão lấy chân trái làm trục, quay phát người lại, trường kiếm dung lên một chiêu phúc họa vô môn. Lam quang bắn giọt từ mép kiếm xuyên thẳng vào huyệt chương môn bên sườn của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh vừa điểm huyệt, hai tên phóng ám khí, hai chân như gió, trong chớp mắt đã quật ngã mấy tên đệ tử Hải Nam đang hoảng loạn. Chàng công khuỷu tay đánh tới, năm ngón tay phải xòe ra như móc sắt, trực tiếp chộp vào mạnh môn tay phải của Hoàng Hồn Kiếm. Chiêu này là dị pháp do Trung Nguyên Thần Quân truyền thụ cho chàng, tựa như đại cầm nã thủ, nhưng lại là liên hoàn biến hóa hư thực tuần hoàn quỷ dị vô song. Hoàng Hồn Kiếm xuất kiếm, thần kiếm lật ngang, một vệt kiếm quang đã điểm trúng huyệt chương môn của đối thủ. Trong lòng của lão mừng thầm tài năng lực liều mạng đẩy tới, nào ngờ lực vừa phát ra liền cảm thấy mũi kiếm bị chặn lại, bật ngược trở về, thân kiếm chịu lực uốn cong thành hình vòng cung. Lão vội sai người định thu kiếm, nào ngờ năm ngón tay của đối phương đã khép chặt lên cổ tay của mình. Lúc này lão chẳng còn kịp nghĩ gì, sao đối phương không sợ binh khí nữa, trong đầu chỉ còn một ý niệm làm sao tránh được chiêu này. Lão quát khẽ một tiếng, trầm thân tấn mã, tay trái nắm quyền đánh thẳng, cánh tay phải xoay kỳ dị, trường kiếm trượt xiên rồi bật lên lần nữa, chĩa thẳng vào mặt của đối phương. Chiêu này chính là chiêu thứ ba trong Cô Độc Kiếm Pháp, Đoạn Hồng Liệt Sứ. Lý Kiếm Minh ngửa đầu né tránh, cánh tay trái vừa đánh ra lập tức khựng lại, vòng về phía sau rồi lại vẽ nửa vòng cung chụp tới. Chưởng ảnh trùng trùng hư ảo khó lường, còn tay phải thì thu về hổ ở trước ngực. Hoàng Hồn Kiếm thi chuyển song chiêu, Đoạn Hồn Liệt Sứ kiếm thế liền rơi vào khoảng không. Chỉ thấy đối phương xoay hai bước lại bất ngờ phát chiêu đánh ngược trở lại. Lão hít sâu một hơi, dẫn kiếm biến hóa Cô Độc Kiếm Pháp liên hoàn tung ra. Trong chớp mắt, kiếm khí tràn ngập lam quang lóe sáng, lão đã liên tiếp công ra 16 kiếm. Kiếm kiếm hung hiểm, chiêu chiêu đều nhằm đoạt mạng Lý Kiếm Minh. Thế nhưng Lý Kiếm Minh dựa vào sự quyền diệu của Thiên Tinh Bộ Pháp, thân hình như liễu bay theo gió, lướt qua giữa kẻ kiếm quan. Chàng vẫn dùng thủ pháp cầm nã do Trung Nguyên Thần Quân truyền dạy, liên tiếp ép Hoàng Hồn Kiếm phải thu kiếm tự thủ. Thấy đối phương đã đi qua 16 chiêu dưới tay mình, chàng thầm nghĩ, nếu để người đi quá 20 chiêu thì ta còn xứng danh là Lạc Tinh Tri Hồn gì nữa. Ý niệm vừa định, chàng quát lớn một tiếng, dưới chân liên tục chuyển 5 bước, đổi 3 phương vị, dựng chưởng chém xuống, tay phải thọc thẳng vào giữa kiếm mạc của đối phương, ngón tay vươn ra điểm liên tiếp 3 huyệt, khủy vào khúc trì nhị nhị lý. Hoàng Hồn Kiếm mồ hôi tuôn ra như mưa, tim đập loạn xạ, Hào khí tung hoành lúc xuất phát từ Nam Hải đã tiêu sập, tóc dính bết trên trán vì mồ hôi. Lão thở gấp hai hơi, nghiêng kiếm hất lên định bày ra một kiếm thế kính đặt che trước người. Tiếng xì xì của kiếm khí vang lên rõ ràng. Lúc này lão đã mất tung tích đối phương nên mới thi triển tuyệt chiêu giữ mạng. Cổ tay vừa dung ra liền cảm thấy một luồng lực nặng như núi đè vào kiếm mạc, cổ tay trĩu xuống, kiếm thế tan rã buộc lão phải lùi nửa bước mới đứng vững. Nhân thế ấy, Lý Kiếm Minh đã điểm trúng quyệt khúc kỵ của hoàn hồn kiếm. Choang, trường kiếm rơi xuống đất. Chàng thuận tay chụp mạnh nhanh như điện khóa chặt quyệt kiên tĩnh nơi vai của lão, rồi trầm giọng nói: "Ngươi cuồng vọng vô tri, dùng túng môn hạ đáng chịu trừng phạt. Nhưng hôm nay là đêm trừ tịch, ta tha cho các ngươi một mạng, còn không mau cút về Nam Hải dị vực đi." Lời vừa dứt, chưởng tâm tay trái phát lực, hoàn hồn kiếm bị đẩy văng ra ngoài hơn cả trượng. Hoàn hồn kiếm đỏ bừng nét mặt, ngây người nhìn Lý Kiếm Minh hồi lâu. Cuối cùng hắn khẽ thở dài một tiếng, cúi xuống nhặt trường kiếm, lần lượt giải khai huyệt đạo cho các đệ tử nằm trên mặt đất, rồi quay đầu nói: "Bất kể khi nào, Nam Hải kiếm phái ta tất sẽ có ngày vào Trung Nguyên tìm các hạ. Các hạ hãy tự bảo trọng đi." Lý Kiếm Minh ngửa mặt cười lớn nói: "Bất kể lúc nào, chỉ cần các ngươi đến, ta sẵn sàng phụng bồi." Nói tới đây, bỗng ở bên tai chàng vang lên một tiếng hừ lạnh: "Hơ, đúng là kẻ tự đại." Sắc mặt của Lý Kiếm Minh lập tức biến đổi, nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía, song chẳng thấy bóng người nào cả. Chỉ có mấy dân thường đứng xa xa chỉ trỏ bàn tán mà thôi. Chàng nghi hoặc lắc đầu thầm nghĩ: "Là ai nói vậy? Chẳng lẽ là cao thủ thi triển truyền âm nhập mật thượng thừa?" Hoàn hồn kiếm đâu không biết chàng đang nghĩ. Thấy chàng đứng ngẩn người liền chắp tay thi lễ dẫn theo đám môn hạ, rồi quể quải rời đi. Mặt trời một mảnh tối đen, dưới đất lại trắng xóa một màu. Không biết từ lúc nào tuyết lại bắt đầu rơi. Tuyết bay lả tả như bông gòn, như cánh hoa từng mảnh từng đóa, nhẹ nhàng theo gió mà rơi xuống. Tuyết đáp trên mái nhà, trên mép ngói, trên nền đất, thoáng chốc đã hòa tan vào nhau. Nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ là một màu trắng, trắng, trắng, trắng, đến tận cùng vô tận. Lý Kiếm Minh đứng giữa nền tuyết lặng lẽ nhìn theo mấy bóng người khuất dần trong hoàng hôn. Ở trong lòng chàng dường như có điều gì đó lay động nhưng lại không sao nắm bắt được. Vì thế ánh mắt vẫn dừng lại nơi bầu trời đêm mênh mang thật lâu, thật lâu. Chàng khẽ thở dài một tiếng, phủi lớp tuyết trên mũ nỉ, rồi nhẹ nhàng xoay mình trở về khách điếm. Ủa, lão ăn mày đi đâu rồi? Lý Kiếm Minh vừa quay người đã thấy góc tường không còn bóng dáng lão khất cái nữa. Chàng giật mình đưa mắt nhìn bốn phía xong chẳng phát hiện dấu vết khả nghi nào. Chàng cũng không nghĩ nhiều, thong thả bước vào trong khách điếm. Vừa bước qua ngưỡng cửa, chàng đã thấy trong đại sảnh bọn tiểu nhị nằm la liệt ngủ mê man. Chàng hừ lạnh một tiếng, trở tay cài then cửa, chẳng buồn nhìn thêm. Thân hình đã như tên rời dây cung vút thẳng vào trong. Thân pháp của chàng nhanh như điện xẹt, chỉ khẽ điểm mũi chân hai lần trên lan can đã đổi hơi bay vọt lên cao, lao thẳng về phía phòng trong. Chỉ xoay người hai lượt, chàng đã đáp trước cửa phòng. Vừa đẩy cửa lại thấy bên trong đã cài then. Tim của chàng chấn động, giơ tay định đập cửa thấp giọng gọi: "Tuyết Hồng, nàng có ở trong đó không?" Bên trong khẽ động một chút, giọng Lưu Tuyết Hồng bỗng rung rung vang lên: ngươi chờ một lát rồi hãy vào, ta Kiếm mì của Lý Kiếm Minh dựng đứng. Chàng trầm giọng hỏi gấp: "Nàng làm sao vậy?" Lưu Tuyết Hồng rung giọng nói: "Ta không sao, ngươi đừng vào." Lý Kiếm Minh nghe rõ trong giọng của nàng đầy vẻ hoảng hốt, song chàng vẫn trấn tĩnh nói: "Được, ta ra phía trước." Dứt lời, chàng thi triển tuyệt đỉnh khinh công Lưu Tinh Phi Thệ, thân hình như một cơn gió thoáng chốc đã tới bên ngoài cửa sổ. Chàng thò tay vào ngực lấy ra Tinh Viên Hồi Toàn Phiêu, trên mặt thoáng hiện một tia lạnh lẽo tàn khốc. Chàng quát lớn một tiếng, thân hình lao đi nhanh như mũi tên tuột dây, xông thẳng vào phòng. Ánh mắt của chàng sắc bén vô cùng. Ngay khoảnh khắc cửa sổ bị chấn tung, chàng đã kịp liếc thấy trong phòng quả nhiên có một nam nhân. Vừa nhảy vào, chàng dung tay tinh viên hồi toàn phiêu, mang theo tiếng rít quái dị như điện xạ bắn đi. Người kia đang kẹp Lưu Tuyết Hồng trong tay định tung mình rời khỏi, bỗng nghe một tiếng quát như sấm nổ, tâm thần chấn động, vừa sững lại thì ám khí đã lao tới. Trong lúc hoảng hốt, hắn vội hoành chưởng đánh ra định gạt ám khí, nào ngờ tinh viên hồi toàn phiêu được quán nhập nội lực vô song của Lý Kiếm Minh, vừa chạm vào bàn tay hắn liền xoáy mạnh mà tiến. Chỉ nghe rắc một tiếng, cả cánh tay phải đã bị chém lìa. Tiếng thảm gào vang lên, ám khí lại vẽ ra một đường vòng nhỏ, điện xạ xuyên thẳng vào lưng hắn, xoẹt xoẹt mấy tiếng, xương sườn bị cắt đứt, ám khí cắm sâu vào trong thân thể, máu tươi phun trào như thủy triều. Hắn trợn đôi mắt vô thần nhìn Lý Kiếm Minh, vừa lao tới một cái, môi mấp máy còn chưa kịp nói thành lời đã gục xuống đất chết thảm. Lưu Tuyết Hồng thấy cảnh chết chóc đến cực điểm ấy, đôi mắt mở to đứng chết lặng, nhìn chằm chằm vào cái thi thể. Lý Kiếm Minh dịu giọng nói, Tuyết Hồng nàng không sao chứ? Nghe tiếng chàng, nàng mới hoàn hồn mừng rỡ kêu lên thành tiếng, lao thẳng vào vòng tay đang mở rộng của chàng. Minh ca, Minh ca. Lý Kiếm Minh nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng và nói, đừng sợ, có ta đây. Chàng vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của nàng, hương thơm thoang thoảng phà vào mũi. Nàng nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp ấy. Lúc này nàng chỉ là một thiếu nữ cần được chở che, chứ không còn là một nữ hiệp giang hồ nữa. Nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại trở nên yếu mềm như vậy, hoàn toàn dựa dẫm vào chàng. Chỉ khi ở trong vòng tay ấy, nàng mới cảm thấy an toàn, cảm thấy yên tĩnh. Chỉ cần không thấy chàng, trong lòng liền hoảng loạn sợ hãi những đòn giáng bất ngờ của số phận. Nàng thì thầm, Minh ca đừng rời xa muội. Lý Kiếm Minh yêu chiều vuốt vai của nàng, cúi đầu ghé sát vào tai nói nhỏ, ta đâu có rời nàng, này chẳng phải ta đang ở bên nàng hay sao? Nàng khẽ xoay người hừ nhẹ một tiếng, muội muốn chàng mãi mãi. Lý Kiếm Minh mỉm cười nhẹ giọng nói, được rồi, nàng đừng có trẻ con nữa. Bọn tiểu nhị trong khách điếm đều bị người ta điểm huyệt cả rồi. Nói rồi chàng từ từ đẩy Lưu Tuyết Hồng ra. Nàng dường như còn có chút không vui, hừ một tiếng quay mặt sang nơi khác. Lý Kiếm Minh chỉ thi thể ở dưới đất nói, tên này từ đâu tới? Lưu Tuyết Hồng nhìn xác chết, máu đã đông lại. Tấm thảm trong phòng nhuộm đầy vết máu, thân thể mơ hồ khó phân biệt. Nàng đỏ mặt lắc đầu nói, khi muội nhắm mắt hắn đã xông vào rồi, muội chưa kịp đề phòng thì bị hắn khóa quyệt. Nàng dừng lời lại một chút rồi nói tiếp, ám khí của chàng âm thanh đáng sợ quá, sao chỉ một cái mà có thể giết người? Lý Kiếm Minh đáp, thứ này gọi là tinh viên hồi toàn phiêu, có thể xoay vòng sát nhân lấy mạng người, hơn nữa sau khi dùng chỉ cần mở lò xo. Nói tới đây, lời chàng đột nhiên ngưng bặt. Ánh mắt của chàng lóe sáng dữ dội, ngoảnh về phía cửa sổ quát lớn, kẻ chuột nhắt nào dám rình ở ngoài kia. Vừa dứt lời, chàng hừ lạnh một tiếng, tay trái ôm lấy Lưu Tuyết Hồng tung người xuyên qua cửa sổ. Chỉ một khúc ngoặt đã đứng trên mái nhà. Gót chân vừa chạm ngói, mấy đạo ám khí đã rít gió bắn tới bao phủ toàn thân chàng. Chàng quát lớn, tay áo phất mạnh, cuồng phong cuốn tròn. Toàn bộ ám khí đều bị phản chấn bắn ngược trở lại. Thân hình chàng theo đà tay áo tung lên cao, như một con hải âu lớn lượn giữa không trung. Tinh mục lóe sáng, chàng đã thấy ba bóng người tản ra chạy về phía ba hướng khác nhau. Chàng lạnh lùng hừ một tiếng sai người giữa không trung, thần pháp như mũi tên xé gió lao thẳng về phía người ở giữa. Tên kia vừa chạy được hơn ba trượng, chợt nghe trên đầu gió rít dữ dội. Hắn nghiêng đầu nhìn lên đã thấy Lạc Tinh Truy Hồn mang theo một người từ trên không bổ xuống. Hắn kinh hãi tột độ, dùng tài bắn ra hai luồng hắc quang, còn bản thân thì liều mạng bỏ chạy. Thân hình hắn còn chưa nhích nổi hai thước đã nghe tiếng quát như sấm, chuột nhắt chạy đi đâu. Trong tiếng quát ấy, Chân trái Lý Kiếm Minh đã khẽ đá trúng phượng nhãn quyệt trên lưng của đối thủ. Chàng đặt Lưu Tuyết Hồng xuống rồi vội nói, nàng trong chân hắn ta quay lại ngay. Chân phải đạp lên thân người đang hôn mê, chàng dẫn khí tung mình giữa tiếng trường khiếu, thân hình như sao băng xé trời lao đi. Lưu Tuyết Hồng vừa chạm đất đã không còn thấy bóng của Lý Kiếm Minh đâu nữa. Nàng thầm kinh hãi, khinh công của chàng ấy rốt cuộc luyện như thế nào, một cú nhảy đã xa tới bãi trượng thật là dọa người. Nàng khẽ đá một cái, bật ngửa thân thể tên kia lại, chỉ thấy hắn chừng hơn 30 tuổi, mặt đen, mày rậm, râu ria xòm xòm. Ánh mắt của nàng nhìn xuống bỗng kêu lên, hắn là đệ tử của Đường Môn. Quả nhiên bên hông của hắn đeo một túi tiêu lớn, trên túi tiêu thêu một chữ Đường thật to. Lưu Tuyết Hồng là đệ tử của Nga Mi, dĩ nhiên là nhận ra cách ăn mặc của người Đường Môn. Nàng thầm nghĩ, Đường Môn nổi danh thiên hạ về độc dược ám khí, sao lại dây dưa với Lạc Tinh Tri Hồn chứ? Nghĩ chưa xong, chợt sau lưng của nàng vang lên tiếng gió phần phật, một bóng người bổ nhào tới. Lưu Tuyết Hồng giật mình bước chéo nửa bước, xoay người song chưởng liên hoàn bổ ra đánh thẳng vào kẻ địch. Song chưởng vừa xuất, một luồng lục ảnh lóe lên, hoàn toàn phong tỏa đường lui của nàng. Nàng khẽ trầm thân thu khủy tay bảo vệ trước ngực, lùi liền hai bước ra ngoài. Trong tiếng cười khàn khàn vang lên, bóng trúc lập tức thu lại, lộ ra thân hình lão ăn mày già. Lão cười hề hề nói, cô nãi nãi, là lão ăn mày đây, đừng đánh, đừng đánh. Lưu Tiết Hồng nhìn rõ là Phiêu Miểu Tửu Cái, liền đỏ mặt thẹn thùng nói, ồ, thì ra lão tiền bối, giảng bối còn tưởng là ai. Lão ăn mày xua tay cười nói, khách sáo, khách sáo, đúng là lão ăn mày ta đây, cô nãi nãi quả thật có một tài Nga Mi nữ dân trưởng lợi hại, tinh quyển lão hòa thượng là người thế nào của cô? Lưu Tiết Hồng nói, đó là sư thúc của giảng bối. Lão ăn mày cười ha hả, không ngờ lão đầu trọc đó lại có được một cô cháu ngoan như thế. Như vậy thì lão ăn mày ta cũng không thể khoanh tay đứng ngoài rồi. Lão cúi người nhìn nằm dưới đất và hỏi, hắn đâu rồi? Lưu Tiết Hồng nói, hắn đuổi theo bắt kẻ gian rồi. Lão ăn mày gật đầu nói, quả nhiên tin tức này không sai, bọn họ thật sự đã động thủ. Lưu Tuyết Hồng ngạc nhiên hỏi, bọn họ là ai vậy? Lão ăn mày vừa định mở miệng, chợt nghe từ xa truyền đến một tràng cười dài. Lão vừa nghe liền nói, đó là giọng của Ngưu Tị kia, e rằng bọn họ đã chạm mặt nhau. Lão vừa nói tới đây, gió nổi lên, Lý Kiếm Minh đã phì thần trở lại. Chàng thấy lão ăn mày đứng cạnh Lưu Tuyết Hồng liền hỏi, ban chủ vừa rồi ngài đi đâu vậy? Lão ăn mày thấy dưới hông của Lý Kiếm Minh còn kẹp một người liền nói, về khách điếm rồi hả? Nói lão tiện tay xách luôn tên đệ tử của Đường Môn đang nằm dưới đất, dẫn đầu chạy về khách điếm. Lý Kiếm Minh hỏi một câu, vừa rồi không có kẻ khả nghi nào đến chứ? Lưu Tuyết Hồng lắc đầu, đưa tay khoác lấy cánh tay của chàng, tung mình theo lão ăn mày quay về. Vừa bước vào phòng, lão ăn mày từ gian trước mặt tái mét đi ra. Lão phẫn nộ nói, bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, chúng giết sạch người trong khách điếm. Lý Kiếm Minh kinh hãi, cái gì, người trong khách điếm tất cả đều bị giết ư? Chàng quăng mạnh kẻ đang kẹp ở bên hông, tung người lao về phía trước. Vừa bước vào phòng, chàng đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đặc. Phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy trên đất nằm la liệt hơn 10 cái xác chết. Mỗi người trước ngực đều có một lỗ thủng lớn, máu tươi vẫn còn rỉ ra không ngừng. Ánh mắt của chàng dừng lại trên xà nhà. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt chàng trở nên lạnh lẽo tàn khốc. Chàng nghiến răng gằn từng tiếng, thiên ngô lệnh. Trên xà nhà quả nhiên bị đóng chặt một tấm thiên ngô lệnh. Máu tươi nhuốm đầy, từng giọt máu từ chiếc đuôi con rết chạm khắc ở trên lệnh bài nhỏ xuống tí tách, trông vô cùng ghê rợn. Chàng hừ mạnh một tiếng, tay áo phải phất lên một luồng nhu kình cuộn trào mà ra. Ầm! Tấm thiên ngô lệnh lập tức bị đánh vỡ tan tành thành từng mảnh. Chàng xoay người lại rồi lướt về phòng sau. Lưu Tiết Hồng lên tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Kiếm Minh trầm giọng đáp, tất cả đều bị người của Thiên Ngô Cung giết chết. Chàng nghiêng đầu nói với lão ăn mày, trong đám này vì sao lại có một đệ tử của Đường Môn, lại còn người của Phi Phượng Bảo nữa? Bọn họ sao có thể đi chung với người của Thiên Ngô Cung chứ? Lão ăn mày nói, ta đang định nói cho ngươi biết đó. Theo tin tức của đệ tử bổn bang báo về, lúc hoàng hôn thì Hà Sáu Sát Quân sẽ tới hành cung Giang Nam vào sáng sớm ngày mai. Toàn bộ hắc đạo nhân vật, phàm kẻ nào nhận được Thiên Ngô lệnh đều đang kéo về Hàng Châu. Bọn chúng liên thủ lại chính là để đối phó với người đó. Lý Kiếm Minh nhớ mày, chúng sao có thể giết cả những người tay không tất sát được chứ? Xem ra lần này ta lại phải đại khai sát giới rồi. Chàng dừng lời lại một chút rồi hỏi tiếp ban chủ, vừa rồi ngài đi đâu vậy? Lão ăn mày đáp, ta thấy một lão đạo sĩ, cảm giác rất quen mặt nên mới đuổi theo xem thử. Lý Kiếm Minh hỏi, lão đạo sĩ có phải là người có hai chòm râu chữ bát, đội đạo quan rách, tay cầm một cây phướng dài đúng không? Lão ăn mày gật đầu, chính là lão đạo đó. Ngươi từng giao thủ với hắn rồi ư? Lý Kiếm Minh đáp, chúng ta đối chưởng hai chiêu bất phân thắng bại. Lão ta trơn như là cá chạch vậy đó, xoay người một cái là đã bỏ chạy rồi. Ta đang định đuổi theo thì lại thấy một nhóm người khác hướng về Linh Ẩn Tự, nói là đi tìm Hoàng Sa Nhất Điêu thương nghị chuyện lớn. Trong lúc nói chuyện ta còn nghe được cả danh xưng của trưởng môn Đường Môn Tứ Xuyên cùng với bảo chủ Phi Phượng Bảo, đơn thủ pháp Âu Dương Bình đều là phụng mệnh tới Hàng Châu, vì thế ta mới vội vàng quay về. Chàng liếc nhìn Lưu Tuyết Hồng nói khẽ, ta lo nàng gặp phải bọn người ấy e khó chống đỡ, nếu xảy ra chuyện gì ta thật chết còn hơn. Trong lời nói tràn đầy sự quan tâm lo lắng. Lưu Tuyết Hồng nghe xong, lòng bỗng mềm đi, ánh mắt chan chứa ẩn tình, lặng lẽ nhìn chàng không rời. Lão ăn mày gật đầu nghiêm nghị nói, hiện tại tình thế của ngươi cực kỳ nguy hiểm, xem ra đêm trừ tịch này cũng chẳng yên ổn gì đâu. Đợi đến canh hai, chúng ta sẽ xuất phát tới hành cung của Hà Sáu Sát Quân, cứu đứa bé kia, rồi đánh úp một phen. Lão dừng lời lại một chút rồi nói tiếp, lão đạo ngươi vừa gặp chính là vị trưởng lão duy nhất còn sót lại của Võ Đan phái hiện nay. Hắn đã mất tích gần 40 năm, không ngờ giờ lại xuất hiện, xem ra giang hồ lần này thật sự đại loạn rồi. Nói tới đây dường như nghĩ tới điều gì, cơ mặt của lão co giật liên hỏi, người nói trong Linh Ẩn Tự có Hoàng Sa Nhất Điêu. Lý Kiếm Minh đáp, khinh công của họ cực kỳ quái dị, giống Bát Bộ Cản Thiền, Thảo Thượng Phi của Trung Nguyên, nhưng tốc độ còn nhanh hơn, dường như xuất thân từ biên thùy hoặc hải đảo. Lão ăn mày lẩm bẩm, Hoàng Sa Nhất Điêu, Hoàng Sa Nhất Điêu, chẳng lẽ là người của Hoàng Sa đảo ngoài Đông Hải ư? Lão vỗ mạnh đùi một cái đét, liền nói lớn, đúng rồi, nhất định là Đông Hải Hoàng Sa đảo. Không ngờ dòng Hoàng Sa đã 200 năm không xuất hiện, vậy mà vẫn chưa tuyệt diệt. Xem ra giang hồ càng ngày càng rối loạn. Ai, ân oán, thù cừu, đến bao giờ mới dứt đây chứ? Lý Kiếm Minh thấy lão thở dài liền cười lạc quan nói, có cái gì đâu mà phải sợ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta thì hắn phải chết. Ta lạc tinh tri hồn, chỉ vì mềm lòng một chút để cho người ta cưỡi lên đầu. Xem ra sát giới phải mở lại, không thể quá nhân từ. Lưu Tuyết Hồng khẽ nói, nếu chàng phải giết người thì đừng có giết người của Nga Mi phái. Muội tự ý rời núi như thế đã là... Lý Kiếm Minh đặt tay lên vai của nàng dịu dàng nói, nàng yên tâm, ta sẽ không giết bừa bãi. Lão ăn mày thấy hai người thân mật như vậy, khẽ nhíu mày quay lưng đi nơi khác. Hắn nói vọng lại, ta đi ngủ đây, hai người cứ ân ái một lúc đi, canh hai gọi ta dậy. Dứt lời bóng của lão đã khuất xa. Lý Kiếm Minh cười nói, lão ấy lúc nào cũng lạc quan như vậy, thích đùa giỡn, có khi nói chuyện khiến cho người ta tức chết đi được. Lưu Tuyết Hồng mỉm cười nói, muội lại thấy lão tiền bối ấy rất tốt, lại còn hài hước nữa, nói năng cũng rất là có đạo lý, Lý Kiếm Minh nhíu mày, có đạo lý sao? Chàng thấy ánh mắt của nàng long lanh tình ý, liền bật cười. Ừ, thì có đạo lý. Chàng nắm tay nàng cùng ngồi xuống ghế, hai người tựa sát vào nhau. Thế rồi những lời thầm thì dịu ngọt lại khẽ vang lên. Đêm đông tĩnh lặng, tuyết đã ngừng rơi. Trong thành Hàng Châu, tuyết chất dày lấp kín mọi dấu chân hỗn loạn của ban ngày, chỉ thấy một mảnh bằng phẳng trắng xóa. Hai hàng dấu chân từ xa uốn lượn kéo tới, ánh đèn lồng mờ mờ chậm rãi di động. Bỗng vang lên hai tiếng cốc cốc của mỏ trúc. Nhị canh đã điểm. Hai hàng dấu chân biến mất nơi góc tường. Ánh đèn lồng cũng tắt. Gió lạnh rít lên từng hồi. Trong gió ba bóng người giúp mình bay lên, hướng ra ngoài thành mà lao đi. Lý Kiếm Minh khẽ nói với Lưu Tuyết Hồng. Bộ nhuyễn đồng giáp ta mặc cho nàng, đao kiếm đều không đâm thủng hơn nữa, trong các lỗ còn có độc. Nàng không cần phải sợ, theo ta cùng vào hành cung. Lưu Tuyết Hồng gật đầu lặng lẽ phi thân theo sát. Cước trình của bọn họ cực nhanh, nên tuyết chỉ lưu lại những bóng mờ, không hề để lại một dấu chân rõ rệt nào cả. Có lẽ họ không nỡ làm bẩn nền tuyết đẹp đẽ ấy chăng? Gió vẫn thổi buốt lạnh, trên bầu trời đêm lại lấp lánh vài vì sao. Mây đã tan đi đâu mất, đến cả vầng trăng lưỡi liềm cong cong cũng hiện rõ ràng. Họ lao nhanh giữa đồng hoang. Ngoài tiếng y phục phần phật, bốn bề vô cùng yên tĩnh, bởi họ đã rời xa Hàng Châu, rời xa sự náo động của nhân gian. Đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng quát giận dữ, tiếp đó là hai tiếng kêu thảm thiết, xóa toạc sự yên lặng của đêm đông. Lý Kiếm Minh liếc mắt nhìn hai người bên cạnh rồi nói gấp, ta đi một lát sẽ quay lại. Chàng dẫn khí dung tay bay vút lên lao thẳng về phía phát ra tiếng động. Khinh công triển khai thân hình như sao băng xé trời. Hai lần nhảy đã vượt hơn 10 trượng. Trên nền tuyết hai bóng đen đang co giật, một mảng máu đỏ rất nhanh loang ra. Lý Kiếm Minh hạ xuống bên cạnh, thấy hai người nằm ở dưới đất, mỗi người sau lưng cắm một thanh đoản kiếm, bị ghim sóng xuống tuyết, tứ chi vẫn còn run lẩy bẩy. Chàng nhíu mày đảo mắt nhìn quanh rồi vọt sang phía bên phải. Chàng vừa chạy hơn 10 trượng thì đã nghe ở phía trước vang lên một giọng quái dị. Bọn tiểu tử các ngươi là ai? Ta chính là Hà Sáu Ngọc Diện Sát Ma đi. Giọng ấy vừa dứt, một tiếng cười thánh thoát vang lên. Ha ha ha ha, ta là Đông Hải Hoàng Sa Nhất Điêu. Tiếp đó một tiếng hừ lạnh vang lên. Ta là Thiên Sơn Lãnh Phong Nhất Kiếm. Rồi một giọng ngạo nghễ lại vang lên. Ta là Võ Đan Đoạt Mệnh Kiếm Khách. Lý Kiếm Minh nghe qua mấy chất giọng này, ở trong lòng chàng mừng rỡ thầm nghĩ, đó chẳng phải là giọng của Công Tôn Phi Hồng sao? Từ khi nào hắn tự xưng là Đoạt Mệnh Kiếm Khách vậy? À, chỉ có một điều, nội lực của hắn kém ba người kia một bậc. Chàng ngửa mặt phát ra một tiếng hú dài, thân hình giọt lên cao lớn tiếng quát. Ta là Trung Nguyên Lạc Tinh Tri Hồn đây. Trong tiếng quát chàng cưỡi gió lướt ngang không trung, âm thanh vang xa thật xa. Dần trăng hạ quyền treo lơ lửng trên tầng không, ánh sáng lạnh lẽo toát lên vẻ cô tịch hiu quạnh. Nơi cuối chân trời xa thẳm dài vì sao, thưa thớt cô đơn chớp chớp đôi mắt buồn ngủ. Có lẽ đêm trừ tịch, người người mãi mê canh năm đoán giao thừa, chẳng còn ai ngẩng đầu thử nguyệt ngắm sao, khiến những tinh linh bé nhỏ ấy chán chường buồn ngủ rã rời. Lý Kiếm Minh tung người bay vút lên không trung, ngự phong lướt ngang trời cao. Chỉ hai lần lên xuống, thân hình đã vượt ra ngoài hơn 10 trượng. Khi còn lơ lửng giữa không trung dưới ánh trăng mờ nhạt, chàng đã trông thấy bốn bóng người đứng sẵn ở bốn phương đông tây nam bắc, mỗi người đều quay mặt đối diện vào trung tâm. Nghe thấy động tĩnh, cả bốn cùng quay đầu nhìn về phía này. Ở trên gương mặt mỗi người đều hiện lên một vẻ cảm xúc khác nhau. Trong những ánh mắt sáng long lanh như sao kia, Lý Kiếm Minh nhìn ra được có sự kinh ngạc, có sự ngỡ ngàng, lại cũng có cả sự vui mừng. Chàng kéo nhẹ vạt áo từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống, vừa đúng rơi vào giữa bốn người. Thân hình vừa đứng vững liền nghe một tiếng hừ lạnh. Từ phương bắc một đạo chưởng lực cương mãnh ầm ầm đánh tới, thẳng hướng thân hình của chàng mà va vào. Lý Kiếm Minh khẽ hừ một tiếng, tay áo phải phất ra ngoài. Một luồng nội kình ôn hòa mà mềm dẻo lập tức trải rộng khắp không gian bên phải, cuộn ra nghênh đón. Hai đạo chưởng lực vừa chạm vào nhau chỉ phát ra một tiếng khẽ, rồi dính chặt lấy nhau không hề phát sinh động tĩnh gì thêm. Ngay lúc chưởng lực vừa tiếp xúc, Lý Kiếm Minh đã cảm thấy đối phương vận công theo lối cương mãnh, không ngờ trong khoảnh khắc co lại rồi đẩy ra. Chưởng lực ấy lại ẩn hiện thêm một luồng nhu kình mềm mại, cương nhu tương tế vững vàng chặn lại. Trong lòng của chàng khẽ giật mình, nghiêng mắt nhìn qua chỉ thấy đó là một thanh niên mặc áo bào màu vàng, không rõ áo ấy dệt bằng chất liệu gì, ở dưới ánh trăng lại lấp lánh phát ra ánh hào quang rực rỡ. Chàng còn đang thầm đoán người này thuộc môn phái nào, thì bỗng ở phía sau lưng lặng lẽ truyền tới một luồng gió nhẹ. Tiếp đó liền nghe Công Tôn Phi Hồng quát lớn: "Minh ca cẩn thận ở phía sau." Cơn giận bốc lên, Lý Kiếm Minh hạ thấp bàn tay phải xuống hai tấc. Một luồng chưởng lực cuồn cuộn vô sông lập tức bộc phát, đánh bật đối phương văng ra xa mấy trượng. Một khoảnh khắc điện quang quả thạch ấy, chàng đã rút thanh đoản kiếm ra. Kiếm vừa dung lên bạch quang quấn quanh, choang choang hai tiếng, binh khí đánh lén từ ở phía sau đã bị chém đứt. Qua khe hở của kiếm quang, chàng trông thấy kẻ đánh lén mình là một thiếu niên dung mạo tuấn tú, mặt ngọc môi son, đầu đội kim quang, thân mặc trường bào viền chỉ màu vàng, thiêu hoa văn tinh xảo. Lúc này gã đầy vẻ kinh hãi dung dãy thanh bảo kiếm chỉ còn có một thước, dùng thế bút phán quang để hộ thân. Lý Kiếm Minh cười lạnh một tiếng, kiếm quang chợt lóe lên tựa ngân xà cuồng vũ, choang choang hai tiếng nữa. Thanh bảo kiếm kia lại bị chém đứt thành hai đoạn, chỉ còn lại có bãi tắc. Tên kia không ngờ Lý Kiếm Minh xuất kiếm nhanh như vậy, lại càng không ngờ lưỡi kiếm sắc bén đến mức chém sắc như chém bùn. Binh khí bị phá, gã sững lại trong khoảnh khắc, liền bị Lý Kiếm Minh đoạt mất tiên cơ, ép lùi liền mấy bước. Lúc này ở trong tay của gã chỉ còn lại mũi kiếm dài bãi tắc. Trong cơn gấp gáp, gã quát lên một tiếng, đổi sang dùng đao pháp của đoạn chỉ, thi triển một lộ chiêu thức nhẹ nhàng mà quỷ dị. Gã hất lên đỡ xuống, chém xéo bổ ngang đâm thẳng, đao phong dù dù liền một mạch, tung ra 12 chiêu. Lúc này mới miễn cưỡng chặn được thế kiếm của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh hăng hắc cười lạnh nói: "Dễ vậy sao?" Vừa dứt lời, kiếm thế của chàng liền thu lại. Thân hình trượt xéo hai bước, khuỷu tay lùi nhẹ, choang một tiếng, mũi kiếm bãi tất kia lại bị chém đứt, chỉ còn trơ lại cái cán kiếm. Sắc mặt tên kia lập tức đại biến, gã gầm lên một tiếng, dùng sức ném mạnh cán kiếm đi. Thân hình đột nhiên trượt lùi năm thước, tài vươn ra thắt lưng định rút binh khí khác. Lý Kiếm Minh thấy đối phương ném cán kiếm tới liền cười ha hả. Trong tiếng gieo gieo, chàng đã chém cán kiếm ấy thành 9 khúc. Chiêu này chính là thức thứ 3 trong Lạc Tinh kiếm pháp, gọi là Dân Tinh Thiểm Thước. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, chàng liền xuất ra 9 kiếm. Chỉ thấy kiếm mang bạo trướng lấp loáng, chớp động từng đoạn cán kiếm, đứt rơi lả tả xuống mặt đất. Bên tai của chàng vang lên hai tiếng quát khen. Thấy tên kia lại thò tay xuống eo định rút binh khí, Lý Kiếm Minh quát lớn: "Để lại chút dấu vết đi." Thân hình chàng lao đi như bạch hồng xuyên nhật, một dải kiếm quang thẳng tắp bắn về phía trước ngực của đối phương. Thế đi nhanh như sét đánh, tên kia còn chưa kịp rút binh khí thì đã thấy kiếm quang áp thể, đành nghiêng người né tránh, song chưởng bổ ra một đạo hàng sát chưởng phong, đánh thẳng vào mặt Lý Kiếm Minh. Xoạt một tiếng, mũi kiếm của Lý Kiếm Minh đã chạm vào sườn phải của đối phương. Không ngờ chỉ chém sâu được có nửa tấc liền không thể tiến thêm. Trong lòng chàng kinh ngạc thầm nghĩ. Hắn lại mặc áo giáp cứng, người của Hà Sáo Thiền Ngô Cùng. Kiếm thế bị cản, hàng sát chi khí liền ập thẳng vào mặt. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, thân hình Lý Kiếm Minh đã nhẹ như lá rụng bay bổng lên không, lùi ra sau hơn một trượng. Kiếm phòng thu lại, trường kiếm đã nhập vỏ. Công Tôn Phi Hồng lên tiếng gọi lớn: "Minh ca, huynh không sao chứ?" Lý Kiếm Minh gật đầu cười, ta không sao này, sao đệ lại tới đây? Công Tôn Phi Hồng đáp, đệ theo sư tổ tới, tỷ tỷ đã được sư tổ cứu đi rồi. Lý Kiếm Minh sững người mừng rỡ nói, cái gì? Tuệ Cầm đã được sư tổ của đệ cứu đi rồi ơi. À, có phải sư tổ của đệ là một lão nhân, đệ rìa chữ nhất, tay cầm cờ vải trắng xem bói, lại còn đeo kính có phải không? Công Tôn Phi Hồng gật đầu, đúng vậy, chính là sư tổ của đệ. Tỷ tỷ hiện đã cứu đi nàng. Gã còn chưa nói xong thì đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nếu các vị còn chuyện nhà để nói, xin đợi lúc khác đi. Đây không phải là chỗ ôn chuyện gia thường. Lý Kiếm Minh quay lại nhìn thấy chính là tên áo vàng vừa ra tay đánh lén mình, liền nói, người lại nhảy cái gì, một chưởng còn chưa đủ sao? Mặt người kia hơi đỏ lên nói, một chưởng thì đáng gì? Lý Kiếm Minh cười lớn, vậy thì đón thêm một chưởng nữa xem. Chàng nghiêng người bước tới, trượt ra xa ngoài năm thước, nhẹ nhàng vỗ một chưởng về phía mặt của đối phương. Giữa chừng chưởng thế khựng lại, bóng chưởng lay động, chưởng trái phát sau lại tới trước đánh thẳng vào tiểu phúc của hắn. Tên kia không ngờ Lý Kiếm Minh nói đánh là đánh, trước mắt hòa lên vô số chưởng ảnh rối rít chặn chịch phủ kính trước mặt. Gã co khuỷu trầm vai, chưởng trái dung ra, chưởng phải lại vòng nửa vòng tròn đánh về phía sau lưng của Lý Kiếm Minh. Chưởng vừa xuất, gã đã cảm thấy gió nổi lên ở bụng dưới, ở trong lòng hơi kinh hãi. Chưởng trái vẫn đánh thẳng, chưởng phải lại quỷ dị uốn cong chuyển xuống đánh thấp. Bóp bóp, hai tiếng vang lên, bốn chưởng chạm nhau. Lý Kiếm Minh đứng yên như núi, còn đối phương thì thân hình lão đảo lùi liền hai bước. Hiển nhiên công lực của hai bên vẫn còn chênh lệch. Tên kia vừa đứng vẫn bỗng nghe một giọng khàn khàn vang lên. Đây là vô cốt chưởng. Ngươi là người của Đông Hải Hoàng Sa nhất mạch sao? Hạng liếc mắt nhìn sang, thấy một lão ăn mày áo quần giá chằng chịch cùng một thiếu nữ xinh đẹp thanh nhã đang tung mình bay tới. Hắn nhíu mày nói, người đến là đệ tử cái bang ư? Tại hạ chính là Hoàng Sa Nhất Âu, truyền nhân đời thứ 32 của Hoàng Sa Nhất Mạch. Lão ăn mày chắp tay cười ha hả, lão phu là bang chủ cái bang Phiêu Miểu Tửu Cái. Không ngờ Hoàng Sa Nhất Mạch đã tuyệt tích giang hồ trăm năm lại xuất hiện cao thủ như các hạ, nhưng không biết vì sao lại tới Trung Nguyên vậy? Hoàng Sa Nhất Âu đáp, tại hạ dân mệnh sư phụ đến Trung Nguyên tìm quý bang có việc, nào ngờ thuộc hạ lại bị Ngọc Diện Sát Ma sát hại cho nên. Lý Kiếm Minh mày kiếm dựng lên, quay sang Ngọc Diện Sát Ma nói, thì Ngô Cùng của các ngươi giết người vô tội, lại dám chọc tới Lạc Tinh Tri Hồn ta, xem ra thật sự không muốn sống nữa rồi. Hà Sáu Sát Quân hiện giờ ở đâu? Ngọc Diện Sát Ma lúc này đã rút binh khí quấn nơi thắt lưng ra. Hắn đưa tay sờ vào chỗ sườn vừa bị chém, phát hiện lớp áo giáp ngoài đã bị rạch một khe dài chừng 5 tấc, may mắn chưa xuyên thủng giáp trong. Ở trong lòng hắn kinh hãi hừ lạnh, chỉ dựa vào cái danh Lạc Tinh Tri Hồn của ngươi chưa chắc đã ghê gớm như vậy. Ngươi còn chưa đủ tư cách hoải hành tung của gia phụ ta. Hắn chưa nói hết câu, lão ăn mày đã cười hề hề chen vào. Lạc Tinh Tri Hồn không đủ tư cách hỏi về lão ăn mày ta thì sao? Này, ngươi họ gì? Ngọc Diện Sát Ma liếc lão một cái nói, ta họ Dương, ngươi hỏi làm gì? Lão ăn mày cười hì hì nghiêm mặt hỏi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, vì sao người ta chửi người lúc nào cũng chửi Dương Bác chứ không chửi Dương Thất, Dương Cửu? Người họ Dương hẳn biết nguyên do này chứ. Ngọc Diện Sát Ma không ngờ lão hỏi chuyện quái dị như vậy, liền ngẩn người ra, cái này ta không biết. Lão ăn mày bèn nghiêm mặt hỏi rành rọt, người đã từng đọc Bách Gia Tính bao giờ chưa? Ngọc Diện Sát Ma gật đầu, có. Lão ăn mày nói, đã đọc rồi, vậy ngươi đọc cho ta nghe đi. Lạc Tinh Truy Hồn nhíu mày, không hiểu lão ăn mày định giở cái trò gì, lại lồi Bách Gia Tính ra nói trong lúc này. Nhất là bộ dạng làm bộ nghiêm trang kia càng khiến cho người ta buồn cười. Ngọc Diện Sát Ma đầy bụng nghi hoặc đọc, Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh Dương. Lão ăn mày nói, tốt, người đếm xem chữ Dương đứng thứ mấy? Ngọc Diện Sát Ma gật đầu, đúng rồi, Dương Bác, đúng là Dương Bác. Vừa nói xong, bầu không khí đông cứng ở trong sân lập tức tan chảy. Lý Kiếm Minh không nhịn được ôm bụng cười lớn. Lúc đó mọi người đều hiểu ra quyền cơ, cùng phá lên cười. Lão ăn mày nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nói: Dương Bác, đúng vậy, ngươi chính là Dương Bác. Ngọc Diện Sát Ma lúc này mới hiểu ra mình bị lão ăn mày này lừa vào vòng mắng cho một trận. Hắn gầm lên điên cuồng, dung mạnh bá Dương Tiên ở trên tay. Hắc Hoàng lóe lên cuồng phong rít gào, cây roi nặng nề giáng thẳng xuống đầu lão ăn mày. Lão ăn mày kêu quái một tiếng: Ngươi tự mình muốn làm Dương Bác còn trách được ai? Lão rút mạnh cây trúc trượng lục ảnh xé gió rút lên, nghênh đón bá Dương Tiên nện xuống. Phụt một tiếng, cổ tay lão chấn động mạnh, thân hình không chịu nổi lực da chạm mạnh, lùi lại nửa bước mới đứng vững. Lão kêu lên: Cái đuôi Dương Bác của ngươi quả thật là nặng ghê. Ngọc Diện Sát Ma mặt mày tái xanh như sắt, hắn giật mạnh đuôi roi, uốn người lao giọt lên, lại nhào tới lão ăn mày. Cây trường tiên trong tay của hắn to cỡ trứng ngỗng, đầu roi còn gắn một cái đầu lâu trắng toát. Mỗi lần dung lên uy lực dương xa hơn trượng, gió rít dù dù hát quàng nuốt nhã, đã dây chặt lão ăn mày trong một dòng roi dày đặc ánh sáng. Lão ăn mày dựa vào một bộ trưởng pháp nhẹ nhàng linh hoạt, né tránh tung mình xoay chuyển dời bước, chạy nhảy trong những kẽ hở của dòng roi, trông vẫn hết sức là thông dong tự tại. Lý Kiếm Minh bước tới bên cạnh Lưu Tuyết Hồng, vẫy tay gọi Công Tôn Phi Hồng lại và nói: Đây là em trai của Tuệ Cầm, Công Tôn Phi Hồng hiện nay được giang hồ gọi là Võ Đan Đoạt Mệnh Kiếm Khách, cô nương phải cẩn thận đó. Công Tôn Phi Hồng lúng túng đáp: Minh ca nói đùa rồi, đệ thực sự chẳng có bản lĩnh gì, chỉ là tự đặt biệt hiệu cho oai mà thôi. Lý Kiếm Minh mỉm cười nói: Vị này là La Sát tiên tử của phái Nga Mi, Lưu Tuyết Hồng, nàng. Chàng còn chưa nói hết câu thì người thanh niên hiệp khách đứng ở phía đông tự nãy đến giờ vẫn im lặng, mình khoác áo lông xám bạc, đầu đội mũ, đã giọt người lao tới kích động hỏi lớn: Cái gì Lưu Tuyết Hồng? Cô chính là Lưu Tuyết Hồng? Lý Kiếm Minh nhướng mày nói: Các hạ là ai? Người thanh niên kiếm sĩ dường như cũng nhận ra mình thất thố, vội vàng cúi người thi lễ: Tại hạ là Lãnh Phong Nhất Kiếm của Thiên Sơn, Lưu Hoài Băng, chỉ vì xá muội của tại hạ cũng tên là Lưu Tuyết Hồng. Chưa dứt lời, Lưu Tuyết Hồng đã reo lên mừng rỡ: Lưu Hoài Băng, huynh thật sự là Hoài Băng ca ca sao? Lưu Hoài Băng xúc động nắm chặt hai vai của nàng, rung giọng nói: Trời ơi, muội thật sự là Tuyết Hồng, muội muội của ta sao? Nước mắt Lưu Tuyết Hồng tuôn rơi như ngọc dở, nàng vừa khóc vừa cười lẩm bẩm: Ca ca, ca ca ơi. Trong đêm đông lạnh lẽo ấy, luồng không khí hiu quạnh dường như cũng được niềm vui đoàn tụ sưởi ấm. Tự như bầu không khí này lan tỏa sang người khác, Lý Kiếm Minh không kèm được lệ nóng nơi khóe mắt, ngẩn ngơ nhìn đôi huynh muội xa cách hơn 15 năm đang ôm chầm lấy nhau trong niềm vui dở òa. Chàng chợt nghĩ đến bản thân của mình từ khi sinh ra đã liên tiếp chịu biết bao nhiêu là gian truân, không huynh, không đệ, không tỷ, không muội, thậm chí chẳng có một người thân ruột thịt nào còn tồn tại ở trên đời. Một mình cô độc gánh chịu tất cả những sự an bài của số mệnh, có tốt, có xấu, có điều đáng an ủi lại cũng có nỗi cay đắng khôn nguôi. Nhưng tất cả rốt cuộc cũng đã trôi qua. Theo năm tháng lặng lẽ, mọi thứ đều bỏ lại ở phía sau, cũng như đêm cuối cùng của một năm. Khi đã qua rồi liền có một ngày mới, một năm mới đang chờ ở phía trước. Chàng bỗng thấy mờ mịt bởi những cảm xúc dâng lên ở trong lòng lúc này lại giống hệt dây cảm xúc của huynh muội Lưu Tuyết Hồng. Con người ta khi niềm vui hay nỗi đau đạt đến cực độ, thường chẳng biết phải làm gì. Trong cơn mờ mịt ấy, họ chỉ có thể dùng tiếng cười hoặc nước mắt để bộc lộ tâm tình. Còn mọi thứ khác đều tan biến, nếu nghĩ cũng không nghĩ nổi. Chàng ngẩn ngơ đứng nhìn cho tới khi một bàn tay đặt nhẹ trên vai của mình. Lý Kiếm Minh quay đầu lại thấy Công Tôn Phi Hồng vỗ vai chàng. Chàng lặng lẽ gật đầu, ánh mắt dò hỏi. Công Tôn Phi Hồng khẽ nói: Chuyện này là sao vậy Minh ca? Nàng ấy là ai? Lý Kiếm Minh đáp: Hai huynh muội họ xa cách hơn 15 năm, đến hôm nay mới gặp lại nhau cho nên... ta hỏi đệ, tỷ tỷ của đệ vẫn ổn chứ? Chàng nhẹ lau dòng nước mắt còn đọng ở trên mặt ân cần hỏi. Công tôn Phi Hồng gật đầu. Sau khi đệ và sư tổ cứu được tỷ ấy ra, bọn họ phát giác nên truy đuổi đến đây. Sư tổ dẫn dụ mấy người đi nơi khác, còn đệ thì gặp bọn họ ở đây. Đúng lúc ấy lão ăn mày bỗng kêu to, lão đệ ơi, cứu mạng với, cái roi của thằng nhãi này còn giấu ám khí độc đó. Nghe tiếng Lý Kiếm Minh nhìn sang, chỉ thấy Phiêu Miểu Tử cái cầm cây trúc trượng xanh, vừa đủ để chống đỡ với Bá Dương Tiên của Ngọc Diện La Sát. Lúc này, lão đang thi triển chiêu đầu tiên của Đả Cẩu Trượng Pháp, nên chàng biết trong vòng 20 chiêu lão ăn mày tuyệt đối chưa gặp nguy hiểm. Chàng liếc nhìn Lưu Tuyết Hồng vẫn còn đang trò chuyện, rồi quay sang hỏi, bây giờ các ngươi nghỉ ở đâu? Công tôn Phi Hồng đáp, ở Nhị Lan Miếu. Lý Kiếm Minh hỏi, Nhị Lan Miếu ở chỗ nào? Ở trên một gò đất ở phía bắc thành, cách đây chừng 20 dặm. Lý Kiếm Minh gật đầu, đợi giải quyết xong chuyện ở đây, chúng ta cùng tới đó. Chàng dừng lời lại một chút rồi nói, à, trong cung còn có một vị lão nhân các ngươi có gặp không? Công tôn Phi Hồng lắc đầu, đệ không thấy ông ấy. Đúng lúc này lão ăn mày lại kêu lên, lão đệ ơi, nếu ngươi còn không tới lão ăn mày, ta sắp quy vị rồi đó. Lý Kiếm Minh nhìn lại, thấy lúc này roi pháp của Ngọc Diện Sát Ma đã hoàn toàn triển khai tựa như một tấm lưới cá khổng lồ, dây kính lão ăn mày, khiến lão gần như không còn sức phản kích. Chàng vội nói, đợi ta một chút để ta dạy dỗ tên này xong rồi quay lại. Chữ lại còn chưa dứt đã thấy Hoàng Sa Nhất Âu tung mình lao lên quát lớn, để ta. Bóng người mờ ảo như gió, lời chưa dứt thân đã tới trước mặt lão ăn mày. Chỉ trong chớp mắt hắn đã xông thẳng vào dòng roi. Hoàng Sa Nhất Âu vừa tới nơi đã thấy Lý Kiếm Minh lao vào dòng roi của Ngọc Diện Sát Ma. Trong lòng của hắn kinh hãi, thầm phục khinh công của Lạc Tinh Truy Hồn đã đạt đến mức vô ảnh vô tung. Hắn biết khinh công của Hoàng Sa Nhất Mạch vốn đã tuyệt lưng, lại có phương pháp đặc biệt để tu luyện cấp tốc. Nhưng dù hắn khổ luyện gần 10 năm cũng chưa thể đạt đến cảnh giới như Lạc Tinh Truy Hồn, bảo sao vừa tới Trung Nguyên hắn đã nghe danh mà kinh sợ.